Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết ai đó nói một câu, đây chẳng phải là Trần Thế Mỹ phiên bản nữ sao? Phương Văn Cường vẫn đứng trên bục giảng nói, cô ấy chê tôi là nông dân nên không cần tôi, nhưng đứa trẻ này là giọt M, á, U của cô ấy. Cô ấy cũng không cần sao? Hoa, Tề Tĩnh che mặt chạy ra ngoài, giờ thì buổi học này chẳng còn ai học được nữa. Thầy giáo nói, các em, chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, mọi người đừng lan truyền. Thầy lại gọi lớp trưởng cùng vài bạn nam khác, bảo họ khuyên Phương Văn Cường lên phòng giáo vụ. Các em, tiết này tự học. Thầy giáo vừa bước ra khỏi phòng học, cả lớp đã xôn xao. Thạch Minh Nguyệt hóng chuyện, Tề Tĩnh đã chạy đi không thấy bóng dáng, nhưng cô ấy vẫn cứ ngoái cổ nhìn ra cửa. A, không ngờ cô ta kết hôn rồi, lại còn có cả con. Thạch Minh Nguyệt nói, nhìn cái cách cô ta sống ở ký túc xá là biết con người này không tốt rồi. Liêu Thính Tuyết kéo tay áo Thạch Minh Nguyệt, ra hiệu cho cô ấy đừng nói linh tinh. Chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ. Cậu đừng nói bừa, Thạch Minh Nguyệt nói, có điều tra hay không cũng thế thôi. Ai lại vô duyên vô cớ chạy mấy nghìn cây số để đi vu oan cho người khác chứ? Hơn nữa, đứa bé kia lớn lên rất giống cô ta. Lúc này, bạn nam đang hẹn hò với Tề Tĩnh cũng vác cặp, lẳng lặng rời khỏi phòng học. Cả phòng học xôn xao bàn tán, ngay cả Vu Hướng Niệm cũng đang hóng chuyện. Trừ Ôn Thu Ninh, cô ấy vẫn ngồi im lặng ở bàn, cúi đầu làm bài tập, hoàn toàn thờ ơ. Cô ấy lúc nào cũng có vẻ siêu thoát như vậy, không liên quan đến mình thì không hỏi, không tham gia, không ai có thể làm cô ấy đê. A, o động. Vu Hướng Niệm đôi khi tự hỏi, Ôn Thu Ninh còn nhỏ hơn cô một tuổi, rốt cuộc đã trải qua những nỗi tuyệt vọng nào mới khiến cô ấy trở nên hờ hững như vậy. Cô ấy giống như một người tu hành đã nhìn thấu trần thế, không còn hứng thú với bất cứ điều gì trên đời, kể cả đàn ông, bất kể có bao nhiêu người ưu tú, đẹp trai theo đuổi, cô ấy vẫn luôn từ chối một cách lạnh lùng. Chuông tan học vang lên, mọi người rời khỏi phòng, Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc cùng đi xe buýt về nhà. Trên xe, Vu Hướng Niệm kể lại chuyện hôm nay cho Trình Cảnh Mặc nghe. Trình Cảnh Mặc có chút đồng cảm. Năm xưa, khi Vu Hướng Niệm chuẩn bị thi đại học, anh cũng lo sợ mình sẽ có kết cục như vậy. May mắn thay, Trình Cảnh Mặc không nói ai tốt, ai xấu. Hôm nay anh chỉ nói, bạn học của em ích kỷ quá. Vu Hướng Niệm tựa vào vai anh, đan những ngón tay vào tay anh. Cảnh Mặc, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh và các con. Lòng Trình Cảnh Mặc ấm áp. Anh đáp khẽ, anh cũng vậy. Sau khi ăn vội cơm chiều ở căng tin, Ôn Thu Ninh vội vã đến hiệu sách. Từ trường đến hiệu sách, cô phải đi bộ mất khoảng nửa tiếng. Ban ngày ngắn lại, khi Ôn Thu Ninh đến hiệu sách, mặt trời đã lặn, hiệu sách lúc này không còn khách. Cô bắt đầu dọn dẹp lại những cuốn sách lộn xộn. Cô kiếng chân, nín thở, cố gắng đặt chồng sách lên kệ cao nhất, nhưng vẫn hơi khó khăn. Đúng lúc chồng sách sắp đổ, một bàn tay lớn đỡ lấy, hai đôi tay cùng nhau đặt những quyển sách lên giá. Ôn Thu Ninh lúc này mới thở phào một hơi. Cảm ơn, vừa nói, cô vừa ngước mắt nhìn người đang giúp mình. Khi nhìn thấy đối phương, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt cô, rồi lại như không quen biết, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên khách sáo. Xin hỏi đồng chí cần tìm sách gì à? Vu Hướng Dương há miệng. Vài giây sau mới cất tiếng. Đồng chí Ôn, tôi đến để xin lỗi cô. Vu Hướng Dương trịnh trọng cúi người. Chuyện lần trước, thật sự xin lỗi. Vu Hướng Dương xưa nay là người biết sai là sửa. Ngày hôm đó hắn bực mình trong lòng, nhất thời nóng nảy làm ra chuyện gây khó dễ cho Ôn Thu Ninh. Nhưng rời khỏi hiệu sách là hắn đã hối hận ngay rồi. thế nhưng hiệu sách đã đóng cửa, Ôn Thu Ninh cũng đi mất. Sau lại, hắn phải lập tức trở về, muốn xin lỗi cũng không được. Chuyện xin lỗi liền bị trì hoãn đến hôm nay, hắn muốn xin lỗi cũng không được. Hôm nay rảnh rỗi, hắn cố tình đến để xin lỗi. Ai ngờ, Ôn Thu Ninh lạnh nhạt nói, tôi quên rồi. Vu Hướng Dương ngây người, nhắc nhở cô, chính là chuyện hơn một tháng trước, tôi và đồng đội đến mua sách, tôi bắt cô tìm rất nhiều sách nhưng cuối cùng lại không mua quyển nào. Tôi thừa nhận là tôi cố ý, thật sự xin lỗi. Lần này đến lượt Ôn Thu Ninh ngẩn người, đôi mắt không có chút độ ấm nào nhìn chằm chằm Vu Hướng Dương một lúc lâu. Xác định hắn không phải đến trêu đùa mình. Cô rời ánh mắt đi, cúi đầu tiếp tục sắp xếp sách. Anh không cần xin lỗi, đó vốn dĩ là công việc của tôi. Kỳ thực, Ôn Thu Ninh căn bản không để chuyện đó trong lòng. Ngay tối đó đã quên sạch rồi, trừ mẹ cô và việc học ra. Bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì cũng không đáng để cô bận tâm. Vu Hướng Dương cố chấp nói, công việc là công việc. Nhưng ngày hôm đó tôi không nên làm như vậy, làm sai thì phải xin lỗi, cho nên mong cô tha thứ cho tôi. Ôn Thu Ninh tiếp tục làm việc của mình, giọng điệu lạnh lùng, anh không cần xin lỗi, cũng không có chuyện tha thứ hay không tha thứ. Vu Hướng Dương cố chấp hỏi, cô có tha thứ hay không? Ôn Thu Ninh lúc này hơi phiền, cô đã nói không cần xin lỗi mà Vu Hướng Dương vẫn cứ xin lỗi mãi. Nhưng cô không muốn dây dưa về vấn đề này nữa. Cô vẫn tiếp tục làm việc. Đáp qua loa, tôi tha thứ. Nếu anh không còn việc gì thì có thể đi được rồi. Cách chương.